Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện BK Audio. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe nội dung bộ truyện. Nguyệt Thượng Trọng Hỏa, chương 3. Thiếu công chủ, đây là tư liệu của các cao thủ của đại hội anh hùng. Mục Viễn đưa cho Tuyết Chi một quyển sổ nhỏ. Đêm qua thuộc hạ đã sửa lại một chút, trong đó đều liệt kê ra vũ khí, chiêu thức thắng và bài của họ. Đa tạ. Tuyết Chi nhận nguyễn sổ, nhìn sơ một số tên. Cái tên đầu tiên, Thích Viêm, Phương Trưởng Thiếu Lâm Tự, thắng, Niêm Hoa Cầm Nã Thủ. Tên thứ hai, Lâm Hiên Phượng, Trang Chủ Linh Kiếm Sơn Trang, thắng, Hư Cực Thất Kiếm, bại, Tối Cầm Kiếm Pháp. Tên thứ ba, Tư Nhẫn Sư Thái của Phái Nga Mi, thắng, 36 chiêu Bắc Đảo Chỉ Huyệt Pháp. Tên thứ tư, Hoa Di Kiếm, thắng, Thủy Tâm Kiếm Pháp, bại, Thiên Kim Kiếm. Mặt sau thứ tự bao gồm Phong Thành, trưởng môn Hoa Sơn, tức Võ Lâm Minh Chủ đương nhiệm, Tinh Nghi Đạo Trưởng của Vũ Đường, Nguyên Song Song, giáo chủ Tuyết Yến Giáo, Mạng Phi Nguyệt của Huyền Thiên Hồng Linh. Ngọc Lưu Ly đi đến, nhìn vào chặt lưỡi nói, năm nào cũng có người mới, trừ Tinh Nghi Đạo Trưởng còn trẻ ra, tất cả còn lại đều là bậc tiền bối cao thủ. À, người thứ 13 là Hạ Khinh Mi, là một tiểu tử mới 20 tuổi, đệ tử giỏi nhất của Lâm Hiên Phượng. Tuyết Chi không thèm để ý đến cô ta, lần lượt xem hết. Cuối cùng, ở mục số 45, thấy một cái tên hết sức chói mắt, Lâm Phụng Tử. Cô ta chỉ xếp thứ 45. Khóe miệng Tuyết Chi nhếch lên cười. Lần trước cô ta dám vô lễ với ta, lúc nào ả cũng như vậy. Tứ đại hộ pháp, Ngọc Lưu Ly, Chu Sa, Hải Đường, hai mắt nhìn nhau đều không biết nói tiếp thế nào, chỉ ngồi đờ ra tại chỗ như tượng nhìn xa cừ. Cuối cùng, vẫn là Hải Đường nói trước. Thiếu công chủ, mấy năm nay nhân số tham gia đại hội anh hùng đã tăng gấp đôi, ở hàng thứ 45 đã là rất lợi hại. Chu Sa nghĩ một hồi cũng đáp. Hơn nữa, Lâm cô nương cũng không có gì quá đáng, chỉ là nói hơi nhiều, nghĩ muốn kết giao tỉ muội với người mà thôi. Ngọc Lưu Ly nói, đúng vậy, cô ấy còn trẻ, về sau rất có thể là đối thủ lợi hại, không thể không đề phòng. Tuyết Chi bực mình không thèm đáp. Nào không quên lời dặn dò của ba vị trưởng lão, nhất định phải đứng thứ năm trở lên. Nhìn lại tên của năm người đứng đầu mới ngẫm lại. Lúc nàng 6-7 tuổi đã gặp Thích Viêm. Lúc ấy ông ta đang giao chiến với một nữ ma đầu, sức mạnh quả thật rất là kinh người. Những người khác đều đã lộ diện ở anh hùng đại hội 6 năm trước. Khi đó Trọng Liên còn sống, dẫn theo nàng tham gia đại hội. Trừ Lâm Hiên Phượng có giao hảo với cha, những người khác cha không thèm khách khí. Nàng thích nhất là nằm trong lòng ngực cha mà cò qua cò lại, rất tự hào nói. Cha quả nhiên là thiên hạ vô địch, đánh những người đó tơi bời tan tác. Sau đó nhị phụ thân Lâm Vũ Hoàng đi ra, cười nói, nhà đầu kia, giỏi thì ra đánh xem. Nàng vươn tay, đè vào mặt Lâm Vũ Hoàng, lớn giọng nói, Hoàng thúc tránh ra. Khi đó, nàng vốn không để ý những lời này, cũng không nghĩ bây giờ lại gặp người ấy. Nhiều năm như vậy, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Trong Tuyết Chi lắc đầu, đột nhiên nghe phía sau có người đang nghị sự. Linh Kiếm Sơn Trang thật cao tay, trực tiếp ở Phụng Thiên xây một cái nhà lớn, không dùng khách điếm. Nghe nói người của Tuyết Yến Giáo hôm nay mới đến, bọn họ không xin người đàn bà này ra gì, không biết bao giờ mới được lên làm vợ cả. Ha ha ha! Linh Kiếm Sơn Trang và Tuyết Yến Giáo nghe nói là môn phái có mối quan hệ phu thê với nhau. Nguyên Song Song, giáo chủ Tuyết Yến Giáo xuất thân là người của Linh Kiếm Sơn Trang. Quan hệ dĩ nhiên rất thân thiết. Võ công của Tuyết Yến Giáo đều bắt nguồn từ kiếm pháp của Linh Kiếm Sơn Trang, nhưng tương đối mềm mại nữ tính hơn, cho nên rất nhiều đệ tử của Linh Kiếm Sơn Trang, tỷ như Lâm Phụng Tử, đều đến Tuyết Yến Giáo. Vì vậy, Linh Kiếm Sơn Trang chỉ còn nam đệ tử. Quan hệ của đôi bên rất tốt, thường thông hôn với nhau. Với lại, nghe nói chủ nhân hai bên vẫn ngầm quan hệ lén lút với nhau. Cho nên, nhắc đến Tuyết Yến Giáo, người ta thường nghĩ đến phu nhân của Linh Kiếm Sơn Trang. Lâm Phụng Tử lúc còn ở Linh Kiếm Sơn Trang làm cho Trọng Tuyết Chi ghét lai cái Sơn Trang ấy. Về sau, Lâm Phụng Tử sang Tuyết Yến Giáo, nghe nói rất được Nguyên Song Song coi trọng. Trọng Tuyết Chi đã ghét Linh Kiếm Sơn Trang, nay càng ghét thêm Tuyết Yến Giáo. Lúc này, giọng một cô gái vang lên. Tuyết Yến giáo chủ Nguyên Song Song, bốn người đệ tử, làm sao còn đủ phòng? Này, chỉ còn bốn phòng. Hải Đường nhìn phía sau Tuyết Chi, cúi đầu nói mấy câu với Sa Cừ. Sa Cừ gật gật đầu, đi qua nói. Thiếu công chủ chúng ta phân phó, dọn một phòng cho Nguyên giáo chủ và Lâm Tiểu Thư. Trọng Tuyết Chi vừa nghe đến Lâm Tiểu Thư, trong đầu ầm lên một tiếng, đập mạnh chiếc đũa, đứng lên nói, không cho. Lâm Phụng Tử vóc dáng rất cao, lúc 10 tuổi đứng với Nguyên Song Song 30 tuổi, đã cao hơn nửa cái đầu, không nói đến chuyện cao, khuôn mặt còn rất xinh đẹp, Eo nhỏ, các đệ tử bên cạnh đều mặc quần áo giống nhau, riêng cô ta mặc một thân màu trắng nhìn càng bắt mắt. Kỳ thật, Trọc Niết Chi rất ngưỡng mộ chiều cao của Lâm Phụng Tử, nhưng từ ngưỡng mộ lại chuyển ngay thành thù địch. Lâm Phụng Tử vừa thấy nàng đến, lập tức đưa ra bộ mặt tươi cười y hệt cha cô ta, gọi tí tí. Nguyệt Thượng Trọng Hỏa, chương 4. Năm ngoái, Tuyết Chi và Lâm Phụng Tử gặp nhau ở đại hội luận bàn binh khí ở Thiếu Lâm. Tuyết Chi lớn hơn Lâm Phụng Tử 2 tuổi, cho nên mọi chuyện đều nhớ rất kỹ. Lâm Phụng Tử từ lúc 4 tuổi đã bị đưa đến Linh Kiếm Sơn Trang, không có ấn tượng lắm với Tuyết Chi. Cho nên, lần gặp mặt đó ở Thiếu Lâm coi như là tái ngộ đối với Trọng Tuyết Chi, nhưng đối với Lâm Phụng Tử đó là lần đầu gặp mặt. Không biết phải do ông trời bất công hay không, ở đây chỉ có nghe tiếng của hai nàng. Phụng Tử mới 14 tuổi, nhưng rất duyên dáng yêu kiều, ngay cả Tuyết Chi cũng nhìn không được mà nhìn cô ta một cái, rốt cuộc không khống chế được mà phớt lờ đi. Người mặc vải trắng kia đúng là đứa bé năm xưa, thấy Tuyết Chi liền hỏi tên. Tuyết Chi không thèm đáp lời, Hải Đường Hồ Pháp phải thay nàng trả lời. Phụng Tử tính cách ôn hòa, hay cười, khi cười lên như một đóa hoa, cô ta cười, nói trông cô rất quen mặt, gọi cô là tỷ tỷ được không? Vì thế, Phụng Tử đã bị Tuyết Chi gán cho là da mặt dày. Không cần biết Tuyết Chi có đồng ý hay không, từ đó về sau, Phụng Tử liền gọi cô là tỷ tỷ. Lúc này, cô ta còn gọi như vậy, ánh mắt Tuyết Chi khẽ chớp một cái, khóe mắt dương lên cao cao. Ai là tỷ tỷ ngươi? Ta không có phòng cho ngươi. Phụng Tử khẽ chau mày, vẻ mặt rõ ràng là bị tổn thương. Tỷ tỷ, đừng đối xử với ta như vậy. Phía sau, Nguyên Song Song đã đi đến trước đánh giá Tuyết Chi, cười lạnh nói. Nha đầu ngăn tàn này cũng đáng à, ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao? Phụng Tử nói, giáo chủ, tỷ ấy là Trọng Tuyết Chi, cung chủ Trọng Họa Cung. Rất nhiều người đang dương mắt muốn xem kịch hay. Trọng Tuyết Chi nghĩ Lâm Phụng Tử nói như vậy, về sau Nguyên Song Song nhất định bày ra vẻ mặt giả vờ. Sau đó lúc ả ta cùng Lâm Hiên Phượng đao đá lẫn nhau, có lẽ sẽ cần sự giúp đỡ của Trọng Tuyết Chi. Nhưng Nguyên Song Song không hốt hoảng nghiêng đầu nói, à, hóa ra là con gái của Trọng Liên. Tuyết Chi nhìn chằm chằm vào cô ta, trong mắt nổi lên một ngọn lửa. Cha ngươi đã qua đời rồi, còn đến đại hội anh hùng làm gì? Trẻ con thì nên về nhà trông coi linh vị cha để báo hiếu đi. Nếu không, cha ngươi tạo nghiệp nhiều như vậy, không chừng ngươi lại phải gánh hậu quả đấy. Ta cũng không nói muốn ở chung phòng với ngươi, ta sẽ tự đi tìm. Không cho phép ngươi sỉ nhục cha ta. Ta không có sỉ nhục cha ngươi, nhưng ngươi lại khi dễ đệ tử ta trước. Đó là thù riêng của ta và Lâm Phụng Tử, không cần bà cô như ngươi tới nhiều chuyện. Nguyên Song Song vừa nghe đến hai chữ bà cô, mặt liền biến sắc, vươn tay định tát một cái, nhưng bàn tay ả vừa cách gò má nàng một chút, đột nhiên dừng lại. Cổ tay Nguyên Song Song bị ba ngón tay nắm lại, vừa quay đầu nhìn thấy Mục Viễn, nhưng hắn thậm chí không thèm nhìn bà ta, chỉ nói, buông cô ấy ra. Nguyên Song Song không thèm nhìn hắn, nhưng bất kể bà ta kéo như thế nào, tay như bị gông xiềng không cách nào nhúc nhích được, bà ta phải buông roi đang cuốn lấy Tuyết Chi, vùng hướng Mục Viễn. Mục Viễn vung tay đón được roi, chiếc roi cuốn qua bàn tay hắn vài vòng, hắn dùng lực nắm lại, tay kia vẫn không buông ra, hai người bắt đầu phân cao thấp. Nguyên Song Song không địch lại Mục Viễn, một lúc sau trên trán liền lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. Lúc này, bỗng có một cái bàn tính phóng đến hai người. Cứ tiếp tục như vậy, hai vị đều bị tước bỏ tư cách luận võ, hai vị có nghĩ đến chuyện này không? Người đang nói chuyện chính là ông chủ Tề, nghe nói lúc xưa cũng là một nhân vật phong vân, bây giờ bởi vì râu tóc bạc trắng, ít người biết khi xưa quyền thế như thế nào, chỉ là quyền lực giảm đi, nhưng uy tín cũng còn. Ông ta và người chủ trì anh hùng đại hội có quan hệ rất thân thiết, hơn nữa vẫn có giao kèo bao quy định, người tham dự không được gây sự ở nhà trọ, ai không tuân theo sẽ bị hủy tư cách tham gia đại hội. Nguyên Song Song nghe vậy cũng phải bỏ qua, Một Viễn hướng cô ta chắp tay, sau đó cùng Tuyết Chi về chỗ. Vừa mới ngồi xuống, Tuyết Chi liền chỉ tay vào hắn, vội la lên, tay ngươi chảy máu. Mục Viễn nhìn lòng bàn tay, mu bàn tay rất nhiều chấm đỏ, hắn dường như không biết đau, chỉ dùng khăn tay lau sơ qua. Tuyết Chi vội nắm cổ tay hắn, ngươi làm gì vậy, không biết trí roi bà kia có tẩm cái gì, lỡ trúng độc ngươi chết thì sao? Yên tâm, ở đây còn rất nhiều người, bà ta không dám hạ độc lộ liễu vậy đâu. Mục Viễn nhếch môi cười, ăn cơm thôi. Không trúng độc cũng phải băng lại chứ, ngươi ngồi yên đi. Tuyết Chi lấy thuốc trị thương trong người, rút ra cái nút đỏ, rắc một ít bột phấn lên tay hắn, lại lấy ra một cuộn băng vải, thay hắn băng bó. Tốt rồi. Mục Viễn nhìn sơ qua. Thiếu công chủ quả nhiên đi đâu cũng mang thuốc theo, thật khó tin. Ha ha, ta ấy hả? Trước kia rất muốn làm một thần y, sau đó lại phải theo hai vị phụ thân bước vào giang hồ. Khi họ bị thương, ta liền giúp họ băng bó. Nếu như có người bắt nạt ta, bọn họ liền ra tay bảo vệ. Tiếc là võ công họ rất cao, ta chỉ được băng bó đúng một lần, chính là lúc ngươi đi hái cây tặng hai vị phụ thân, sau đó té từ trên cây xuống đó. Mục Viễn bỗng nhiên không cười nữa. Thiếu công chủ phải gánh vác trọng trách của Rộng Hỏa Cung, không thể nói đang bừa bãi như vậy được. Một hộ pháp chỉ lớn hơn ta một tuổi mà nói chuyện cứ như ông cụ non ấy. Thật không? Tuyết Chi còn gật gật đầu. Thật mà. Phía lầu hai của khách điếm truyền đến một tiếng nói lớn. Khinh Mi, đừng chạy, đem trăm cây tóc của nương tử ta trả lại đây. Tại hành lang, một thanh âm trong trẻo cất lên. Bây giờ không được, buổi tối kêu nàng ấy đến đi. Tiếng nói vang cùng với tiếng bước chân, một thiếu niên ngồi ở trên tay viện lầu hai trượt súng. Tuyết Chi ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt xinh đẹp kia. Khinh Mi, lớn rồi, có phép tắc một chút đi. Người kêu Khinh Mi đang đối mặt với nam nhân kia, lắc lắc cây ngăn trăm cài tóc nói. Cảm ơn Phong bá bá.